Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 424-423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh không biết bản thân có tính không là một cái rất cố chấp nhân, nhưng là hắn coi như là lý trí, tuy rằng chính hắn cảm thấy Giang Mỹ Tâm không có chết thế, nhưng là lại không dám khẳng định này có phải không phải một cái hiểu lầm, hoặc là nói là người khác bẫy. Đúng là bởi vậy, hắn tuy rằng xin nhờ Cố Đình Quân tìm người thế, nhưng là lại thật kiên định hy vọng Cố Đình Quân có thể điều tra rõ ràng hết thảy. Cố Đình Quân tự nhiên là không có vấn đề, đều là người trong nhà, Đường Kiều cậu cũng là của hắn thân nhân, hắn không có đạo lý không giúp việc này. Loạn thất bát tao sự tình phồn đa, mắt thấy liền đến cuối năm nhi. Đường Kiều đổ là không có an bày ở Túy Nguyệt lâu, ngược lại là đem bữa tối an bày ở tại trong nhà. Dù sao như vậy thuận tiện rất nhiều, hơn nữa cũng có vẻ tự tại rất nhiều. Cố Tứ đi mời Túy Nguyệt lâu đại trù đi lại tự mình làm. Đại niên 30 nhi Cố Đình Quân sáng sớm phải đi mời Cố lão đại. Nghe được ô tô thanh âm, Đường Kiều xuất môn, chẳng phải Cố Đình Quân xe. Nhưng là Hoắc Từ Kỳ. Nàng quy củ xưng hô một tiếng, Lục ca. Hoắc Từ Kỳ mỉm cười, nói, nhân gia mừng năm mới ăn nhiều lắm đều dài hơn thịt ngươi, nhưng là so trước đó vài ngày còn gầy rất nhiều. Đường Kiều Tâm nói, ta có thể không gầy sao, cuối năm bản thân muốn bận rộn sự tình liền nhiều, nàng nương mang thai, hai bên sự tình trong nhà đều là nàng đến xử lý. Mệt thành cái dạng này, Cố Đình Quân buổi tối còn không buông tha nàng. Cho dù là ăn lại nhiều linh đan rượu dược cũng không có tác dụng gì a, nàng nói. Ta thích gầy a, gầy một điểm tương đối đẹp mắt. Hoắc Từ Kỳ vi cười rộ lên, không lại nói tiếp. Đem nhân mời vào môn, hắn nói, không nghĩ tới ta là cái thứ nhất đến, ai nói đâu, Kỳ Bát gia theo thư phòng xuất ra, nói, chạy nhanh, chờ một chút lão đại đến đây chúng ta liền đem cục nhi chi đứng lên. Hoắc Từ Kỳ nghi hoặc, người không lái xe, Kỳ Bát gia, thất ca khai ta xe đi. Hắn nói, Lục ca, ngươi tiền một đoạn hồi Bắc Bình thế nào không nói với ta một tiếng nha, ngươi điều này cũng rất không phúc hậu. Ta còn chờ ngươi cho ta mang điểm ăn trở về đâu. Liền không có ngươi như vậy, dừng một chút lại nói, ai, ngươi cái kia Sở tiểu thư thế nào, thật không tốt hầu hạ đi. Ta khả nghe nói, đỉnh có tiếng đại tiểu thư một cái, làm trời làm đất 4 năm lục không biết. Ai không là, làm sao ngươi liền coi trọng nàng a, ánh mắt không là gì cả a. Đường Kiều yên lặng ra cửa, nàng vẫn là đi tiếp một chút nàng nương. Bên này lời này, nàng vẫn là không thích nghe tương đối hảo. Thế nào cảm thấy ngay sau đó Hoắc Từ Kỳ có thể bão nổi a, bất quá Hoắc Từ Kỳ nhưng là rất tốt tì khí. Chúng ta chia tay, Đường Kiều lỗ tai dựng đứng, ai ui, đây chính là cái đại bát quái. Quả nhiên Kỳ Bát gia cũng kêu lên, hắn nói. Ai nha má ơi, thiệt hay giả a, hắn quả thực có chút không dám tin. Vì sao a, Hoắc Từ Kỳ lạnh nhạt nói, đã cũng không có gì cảm tình, kỳ thực cũng không cần phải ở cùng nhau lãng phí lẫn nhau thời gian. Đường Kiều đi chậm như là nhất con rùa, không có biện pháp, nàng có chút muốn nghe bát quái nha. Quả nhiên, giờ phút này Kỳ Bát gia luôn rất hữu dụng, hắn luôn có thể hỏi ra đại gia tò mò điểm. Các ngươi hai nhà coi như là môn đương hộ đối, hơn nữa, nói thật a, nếu như ngươi là tìm nàng, kỳ thực coi như là Hoắc gia có chút trèo cao. Ngươi cứ như vậy không đồng ý, ngươi cái kia cha có thể tha ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đến nơi đây, Hoắc Từ Kỳ nắm tay lập tức nắm chặt lên, cơ hồ rất nhanh, hắn nói. Theo hắn đi, Đường Kiều cuối cùng là đi ra môn, nàng đổ là không có bỏ qua Hoắc Từ Kỳ biểu cảm cùng động tác nhỏ. Có lẽ Hoắc Hiếu nói rất đúng, Hoắc Từ Kỳ thật sự đã biết. Nàng trầm mặc một chút, không nói tiếng nào cái gì. Đi đến Thẩm gia, Dương Tu Ngôn lập tức tiến lên. Tỷ tỷ, làm sao ngươi đi lại? Trong tay hắn nâng mấy quyển sách nói. Chúng ta đang muốn đi đâu? Đường Kiều, qua năm mới ngươi còn đọc sách. Dương Tu Ngôn lắc đầu, nói. Không là ta là muốn đem thư trả lại cho tỷ phu. Theo hắn chỗ kia mượn, dừng một chút hắn nói. Kỳ thực hai ngày trước ta liền xem xong tưởng trả lại, ba ta cầm xem, chết sống không trả lại cho ta, thật sự là tương đương quá đáng. Đường Kiều nhìn về phía Dương Thông Văn, hắn xấu hổ nở nụ cười, lập tức ha ha khổ cười đến không ngậm miệng lại được. Bị thân nhi tử phá tương đương thảm, người này liền là như vậy tính cách, Đường Kiều cũng là thói quen. Nàng nói, Dương Thúc Thúc nếu lần sau muốn mượn thư trực tiếp đi lại là được, không cần thiết thế nào cũng phải nhường Tu Ngôn đi lại mượn. Nghe nói như thế, Dương Thông Văn ánh mắt bỗng chốc sáng. Thật vậy chăng? Đường Kiều cười, lời này nhường ngài nói, tự nhiên là thật, ta chẳng lẽ còn có thể lấy chuyện này lừa ngài. Nàng đỡ Thẩm Liên Y cùng trở về, giờ phút này Cố Đình Quân đã đem Cố lão đại tiếp lại. Mấy người chính ngồi trên sofa không biết nói xong cái gì, mang theo một ít ý cười. Nhìn thấy mấy người vào cửa, Cố lão đại nhưng là khách khách khí khí đứng dậy. Cố lão đại nói, ai ta đi thông gia, chúc mừng chúc mừng. Thẩm Liên Y có chút mặt đỏ, bất quá vẫn là cùng hắn bắt tay. Cố lão đại khách khách khí khí đánh qua tiếp đón, nói. Đến đến đến, toàn cái cục nhi, kỳ bát gia, đến a ta đã sớm chờ các ngươi. Nhân có chút nhiều, đều có thể khai hai bàn. Cố Đình Quân mỉm cười, cậu, ngươi tới đi. Thẩm Thanh Đổ là không có chối từ, nói. Hảo, Hoắc Từ Kỳ kỳ bát gia còn có cố lão đại Thẩm Thanh, bốn người nhưng là vừa vặn. Đường Kiều đem Cố Đình Quân kéo đến góc xó, đem bản thân nghe tới lời nói cho hắn biết thần bí hề hề. Ta cảm thấy, Hoắc Hiếu nói có thể là thật sự. Lục ca thật sự đã biết, Cố Đình Quân xoa nhẹ một chút Đường Kiều đầu, nói. Ngươi nha quản này đó làm chi? Đường Kiều nói, ta bát quái tâm tương đối trọng a, hơn nữa chuyện này tựa hồ là cùng chúng ta có liên quan đâu. Cố Đình Quân nắm Đường Kiều thủ cùng lên lầu, hắn nhẹ giọng nói. Ta cùng Lục ca cũng nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện không thấy như ngươi xem đến thông thường. Ta còn là tín nhiệm hắn. Đường Kiều nhướng mày, ngươi sẽ không sợ tín sai lầm rồi. Cố Đình Quân nghiêm cẩn, sợ cho nên ta tuy rằng trên tình cảm tín nhiệm hắn, nhưng là nên có phòng bị không phải ít. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, quả nhiên là có chút không rõ Cố Đình Quân này lý luận. Bất quá nàng không rõ đổ là không có quan hệ gì, chỉ cần chính hắn trong lòng đều biết nhi, nàng cứ yên tâm rất nhiều. Cố Đình Quân nói, qua năm mới, ngươi vô cùng cao hứng là tốt rồi. Khác không cần nghĩ tự nhiên có ta. Vừa nói như thế, Đường Kiều đúng là không hiểu liền cảm thấy có chút ôn nhu, nàng ôm Cố Đình Quân thắt lưng, nhẹ giọng nói. Sau này, chúng ta đều hảo hảo. Cố Đình Quân gật đầu. Hảo, vợ chồng hai người nói xong chuyện này, tay trong tay xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liên Y cùng Dương gia phụ tử đã bắt đầu đánh phác khắc vì chiếu cố phụ nữ có thai, Dương Thông Văn chuẩn bị thật dày đệm làm cho nàng dựa vào ở sau người. Đường Kiều thấu đi qua tựa vào Thẩm Liên Y bên người, nói. Nương, người kỹ thuật thế nào a? Thẩm Liên Y cười. Tự nhiên tốt lắm, Dương Thông Văn hảo tỳ khí cười, nói. Người nương chơi bài rất lợi hại. Lời như vậy Đường Kiều tự nhiên không thể tin, nghĩ đến là Dương gia phụ tử hai người dỗ nàng nương ngoạn nhi. Bất quá có thể cao hứng luôn tốt. Cố Đình Quân xoay người đi bọn họ đánh ngựa điếu kỳ bài thất, Đường Kiều nhưng là không đi, thuận thế tọa ở bên cạnh. Thẩm Liên Y xem Đường Kiều theo hai má nhìn về phía bụng, nhếch miệng, không nói cái gì. Đường Kiều có chút không rõ chân tướng. Người tháng 3 liền muốn kết hôn, nguyên bản nương còn có chút lo lắng, không biết ngươi là cái gì dạng, lo lắng ngươi không thể tốt lắm quản gia. Nhưng là hiện tại nhìn mới biết được nguyên lai đều là ta suy nghĩ nhiều. Nàng mỉm cười, chúng ta AU quả nhiên là thập phần có khả năng. Mấy ngày này nàng thời gian mang thai phản ứng nghiêm trọng, rất nhiều chuyện đều xử lý không xong, cũng may mà Đường Kiều có thể mọi việc nhi đều làm tận thiện tận mỹ. Nghĩ đến đây, hết sức an ủi, Đường Kiều cười yếu ớt tự biên tự diễn nói, các ngươi không là nhất luôn luôn đều biết sao, ta thật có khả năng, chuyện như vậy nhi là không cần thiết chứng minh, bởi vì ta là một cái là người rất thông minh. Nói tới đây càng nở nụ cười vài phần. Tòa soạn báo cùng nghe thấy hương ta đều làm rất khá a, nói lên này, ngay cả Dương Thông Văn đều là tán thưởng. Hắn là học kinh tế cùng này tuy rằng không có rất lớn quan hệ, nhưng là luôn còn có một chút thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn nhìn ra được đến, Đường Kiều làm thật vĩ đại. Nàng học tập tuy rằng không coi là tốt lắm, nhưng là làm marketing lại phá lệ xuất sắc, hắn hỏi. Các ngươi lần này tân niên số lượng bản lễ bao ta nghe nói đều thưởng điên rồi. Đường Kiều cười yếu ớt. Bởi vì 3.000 phân lễ trong bao có 30 chương vé vào cửa A, mọi người đều cảm thấy bản thân khả năng hội trở thành cái kia người may mắn. Tuy rằng bọn họ điện ảnh còn không có bắt đầu khởi động, nhưng là vì giai đoạn trước tuyển nữ chính giác đã sao thập phần lửa nóng. Hơn nữa trước đó nàng cũng thả ra tiếng gió, sở hữu có chính thức vé vào cửa mọi người có cơ hội đầu ra bản thân nhất phiếu, tự bản thân nhất phiếu có thể quyết định người khác vận mệnh. Này lại nhường rất nhiều người xua như xua vịt. Dương Thông Văn nói, kỳ thực ta một cái bà con xa thân thích cũng tham gia các ngươi cái kia chọn lựa tái, trở thành 24 cường. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lập tức nói, nàng trằn trọc tìm ta hy vọng có thể hỗ trợ ta lúc đó liền cự tuyệt nàng. Chuyện như vậy, hắn là tuyệt đối không tiện mở miệng. Hắn hôm nay nói cũng không phải yêu cầu cái gì, chính là cho rằng đề tài nói một câu thôi. Kỳ thực mọi người đều hy vọng được đến quán quân, nếu giờ phút này tắc tệ, không khỏi đối những người khác cũng không công bằng. Đường Kiều Thiền cười ra, nói, Kỳ thực ngài có thể nói với nàng, tuy rằng chỉ có một quán quân, chỉ có một nhân có thể diễn nữ chính giác, nhưng là chủ yếu biểu hiện ra sắc, những người khác chưa hẳn liền không có cơ hội. Đồng dạng ký hẹn Hồng Tinh điện ảnh, có lẽ tiếp theo nàng chính là nhân vật chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng cùng không hồng, kỳ thực đều xem vận khí. Dương Thông Văn nói, cảm ơn ngươi, ta sẽ cùng nàng nói. Đường Kiều kỳ thực cảm thấy lời này rất đường đường chính chính. Nhưng là Dương Thông Văn như vậy nghiêm cẩn nói tạ, nàng nhưng là càng nở nụ cười. Dương Thúc Thúc ngài thân thích gọi cái gì a? Dương Thông Văn chưa nói, lắc đầu nói. Nếu là ta nói tên, ngươi mới là thật muốn chiếu cố. Đường Kiều nhìn hắn nghiêm cẩn biểu cảm, nở nụ cười, chưa từng nói càng nhiều. Đường tỷ tỷ muốn hay không cùng nhau chơi đùa nhi? Dương Tu Ngôn hỏi, Đường Kiều một bộ nghiêm trang lắc đầu, nói. Ta không cần, ta và các ngươi khả không giống với, chỉ cần chơi trò chơi ta liền nghĩ có thể thắng. Tắc tệ loại chuyện này ta là làm không được. Thẩm Liên Y phốc suy một chút bật cười, niết nàng một chút, nói. Ngươi này tiểu xích lão, ngươi có ý thứ gì? Chẳng lẽ còn cảm thấy bọn họ là tắc tệ sao? Ta chẳng lẽ lại không được? Đường Kiều cảm thấy nàng nương quả nhiên đối bản thân không có một thật thanh tỉnh nhận thức. Nàng chạy nhanh đứng dậy, cách xa nàng xa, một bộ nghiêm trang nói. Đúng vậy nha, Thẩm Liên Y cười mắng. Ngươi thật đúng là cái tiểu chứng thối. Đường Kiều khanh khách cười, nói. Ta đều là ăn ngay nói thật. Xem nàng làm bộ đứng đắn bộ dáng, Thẩm Liên Y tươi cười càng đại lên. Cách chương.